Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 695 Tiên Cung Vì Hầu. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi chỉ ở Thiên Diễn Tông Trung đãi 3 tháng. Mang theo các bạn nhỏ cùng nhau quen thuộc các nơi, xem bọn họ đều có tân mục tiêu. Thích ứng tân hoàn cảnh lúc sau, liền cùng nhau đi vào Thượng Tam Du Tiên cùng đưa tin, tới phía trước. Giang Nguyệt Bạch còn đi tìm một chuyến Bạch Cửu U, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau, vốn tưởng rằng Bạch Cửu U sẽ không đồng ý. Bởi vì nàng đã trầm mê với yển giáp chế tạo, nhưng là Bạch Cửu U không chút suy nghĩ khiến cho Giang Nguyệt Bạch nhanh lên mang nàng đi. Bởi vì nàng mau chịu không nổi Tạ Cảnh Sơn ra cái kia đồ đệ Sở Quy Đề, lâu lâu liền tới triền nàng. Cửu sư thúc trường, cửu sư thúc đoàn, vấn đề một đống lớn, Bạch Cửu U hung quá nàng. Nhưng là vô dụng, tiểu cô nương ra mặt dày, hung xong còn cấp Bạch Cửu U ăn đường, làm nàng nghỉ khẩu khí lại mắng, tuy nói tiểu cô nương xác thật thực thông minh hiếu học. Ngộ tính cũng hào, nhưng là Bạch Cửu U chính mình thời gian đều không đủ dùng. Thật sự là lười đến mang hài tử, hơn nữa trước đó không lâu. Bạch Cửu U giữa mày trúc long ấn ký có buông lỏng. Lo lắng nàng ca ca, nguy, tìm tới. Cũng tưởng nhân cơ hội đến Trọng Minh Tiên quân kia trốn một trốn, cho nên Giang Nguyệt Bạch liền đem Bạch Cửu U đặt ở đài sen tiểu thế giới chung. Đưa tới tiên cung, vừa lúc Giang Nguyệt Bạch phía trước tại địa linh giới đào nguyên tử tinh thiết. Chảo hai điều lôi linh tiểu ngư đều còn không có cùng nguyên tử thước luyện, nàng còn dùng phương Như Yên cho nàng 300 vạn linh thạch, làm Tạ Cảnh Sơn hỗ trợ mua các loại cực phẩm tài liệu, dùng để hoàn thành con rối phân thân cuối cùng cải tạo, còn có yêu tộc được đến kia một tiết xà liễu. Bản mạng chi. Giang Nguyệt Bạch đã thiết kế hảo luyện khí đồ phổ, tất cả đều yêu cầu Bạch Cửu U tới luyện chế, nàng còn muốn cùng Trọng Minh Tiên quân học tập. Đương nhiên không rảnh, Bạch Cửu U nghiến răng nghiến lợi. Nói Giang Nguyệt Bạch áp bức nàng, nề hà Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U mua không nổi yển giáp tài liệu cũng đều mua tới. Bạch Cửu U đành phải thỏa hiệp, sở hữu đồ vật đều là vì chín đại tinh minh thanh vân hội chuẩn bị. Bạch Cửu U luyện khí làm hậu cần phụ trợ, Giang Nguyệt Bạch chủ yếu công tác còn lại là tu luyện. Hướng đã chết tu luyện, chẳng những muốn ở thanh vân hội bắt đầu trước đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, còn muốn tu thành Côn Khư Thần Cung chung 4 bộ công pháp, gia tăng át chủ bài, đại gia các tư này trước cộng đồng nỗ lực. Sao tiên cung ngoài cửa lớn, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng có chút khẩn trương Lục Nam Chi, đi thôi A Nam. Lục Nam Chi gật đầu. Hai người cùng nhau từ đại môn mở ra khe hở chung đi vào tiên cung, trước mắt là một cái con sông. Trường nói, khoan 10 trường, treo ở mờ mịt mây mù chi gian, thẳng tắp về phía trước. Dưới ánh mặt trời cầu vồng tia sáng kỳ dị, tựa như ảo mộng, chung quanh không còn hắn vật, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phía trước có một tòa khí thế rộng rãi thủy tinh cung điện. Ở 7 màu tường vân bên trong như ẩn như hiện, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi thật cẩn thận mà đi trước, chung quanh các màu mây mù bên trong thỉnh thoảng có ngũ thải ban lan lại hình thù kỳ quái cá. Kết bè kết đội du quá, giống như rong chơi ở trong biển, mà phi đám mây, trừ bỏ sinh có hai cánh lòa cá. Giang Nguyệt Bạch còn nhìn đến một cái đầu, 10 cái thân thể, tiếng kêu giống cẩu quái ngư, có lẽ là cảm giác được Giang Nguyệt Bạch trong lòng cười nhạo. Cái kia cá lội tới, 10 cái đuôi vung, mây mù nhất thời hóa thành mũi tên nước, lao thẳng tới Giang Nguyệt Bạch mặt. Giang Nguyệt Bạch phất tay chấn khai mũi tên nước. Cái kia quái ngư diễu võ dương oai rời đi, ha ha, Tương Đương nghe được tiếng cười nhạo. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu lại. Ai? Ha ha, Tương Đương, Lục Nam Chi cũng theo tiếng nhìn lại. Phát hiện thanh âm truyền đến địa phương không có người, mà là một con cá, giống nhau cá chép, lại trường sáu chân cùng điểu giống nhau cái đuôi. Mấu chốt là nó vừa mở miệng, liền phát ra, ha ha, thanh âm. Giang Nguyệt Bạch mặt nhăn thành một đoàn. Cùng Lục Nam Chi hai mặt nhìn nhau, Lục Nam Chi nhìn quét chung quanh muôn hình muôn vẻ quái ngư. Xem ra tiên quân thực thích nuôi cá, lại đi một đoạn. Hai người rốt cuộc nhìn đến một tòa hình tròn ngôi cao. Diện tích rất lớn, hai bên cùng chính phía trước phân biệt có điều nước chảy trường nói. Đi thông bất đồng phương hướng, lúc này, quanh thân mây mù chung bay ra từng đạo màu trắng dòng nước. Ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trước mặt hội tụ thành người, hóa thành trọng minh tiên quân bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi vội vàng chắp tay bái lễ, bái kiến tiên quân. Trọng minh tiên quân một thân bích thủy áo dài, khí chất nhạt nhẽo như nước, không dậy nổi gợn sóng, hàm chứa đạm cười nhìn quét hai người, giơ tay nói, không cần đa lễ. Việc tư đều xử lý tốt. Lục Nam Chi gật đầu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu như đảo tỏi. Chẳng những xử lý tốt, còn xử lý thật sự vừa lòng. Như thế liền hảo. Trọng minh tiên quân phất tay. Hai người nghe được phía sau truyền đến tiên cung đại môn đóng cửa thanh âm. Bổn quân không mừng người ngoài quấy rầy. Phía trước cũng cùng các ngươi nói qua, tiên cung tu hành muốn chịu được tịch mịch. Từ hôm nay trở đi, ngoại giới vô luận phát sinh chuyện gì, đều cùng ngươi chờ không quan hệ, suy xét đến thanh vân hội ngươi chờ tất nhiên muốn tham gia. Liền lấy 30 năm trong khi, thời gian tới rồi, bổn quân sẽ tự cho các ngươi rời đi. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đã sớm đoán được sẽ như thế. Gật đầu nhận lời, tỏ vẻ không có dị nghị, nhưng là Giang Nguyệt Bạch tính nôn nóng. Hỏi, tiên quân, chúng ta đây như thế nào cái tu hành pháp? Người nơi này có tàng thư lâu sao? Ta nếu là có vấn đề, có thể trực tiếp thỉnh giáo ngài sao? Ngài ngày thường khi nào có rảnh, ngài còn có cái gì cấm kỵ? Có thể trước tiên cùng chúng ta nói một chút sao? Ngài, trọng minh tiên quân vội vàng giơ tay, Lục Nam Chi khóe môi hơi hơi kiều hạ, lại dùng sức áp xuống. Giang Nguyệt Bạch nhấp miệng, mắt trông mong mà nhìn Trọng Minh Tiên Quân. Trọng Minh Tiên Quân bật cười nói, cơm muốn một ngụm ăn. Hai người các ngươi hiện giờ đối với Thủy Chi đạo lĩnh ngộ đến tột cùng như thế nào? Bổn quân thượng không hiểu được, cho nên ở chính thức bắt đầu tùy bổn quân cùng nhau tu hành phía trước, hai người các ngươi chủ yếu nhiệm vụ đó là... Trọng minh tiên quân nhìn quét chung quanh, những cái đó bầy cá đều tò mò mà chiều bên này đánh giá, giúp bổn quân nuôi cá, a. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trợn mắt, Lục Nam Chi nhíu mày. Nhịn không được một lần nữa nhìn quét chung quanh những cái đó hình thù kỳ quái bầy cá, nuôi cá. Cùng tu luyện có quan hệ sao? Giang Nguyệt Bạch có cái gì hỏi cái gì? Không giống Lục Nam Chi. Trước sau tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt là tới rồi xa lạ địa phương, đều là ít nói nhiều xem. Trọng minh tiên quân giải thích nói, này đó cá là bổn quân đi khắp thượng giới các nơi tìm đến. Mỗi con cá sở sinh hoạt thủy vực đều không giống nhau. Ngày thường sở thực cũng không giống nhau. Ngươi giống như là cẩn thận xem xét, liền có thể phát giác những cái đó các màu mây mù. Đều là bất đồng thủy linh khí hình thành, những cái đó thủy linh khí cùng tồn tại với này phiến thiên địa dưới, cho nhau bao dung, đạt tới nhân vi cân bằng. Này đối với ngươi chờ thao tác thủy linh khí năng lực là cực đại khảo nghiệm. Cũng có thể làm ngươi chờ ở chiếu cố này đó cá trong quá trình càng thêm khắc sâu lý giải biết bơi muôn vàn. Lục Nam Chi gật đầu. Thì ra là thế. Tiên quân yên tâm, vãn bối định dốc hết sức lực, Lục Nam Chi là Minh Bạch. Giang Nguyệt Bạch lại không nghĩ ra, dưỡng nhiều như vậy hình thù kỳ quái cá, lại không thể lấy tới ăn, lại không thể lấy tới đấu pháp, lại khó coi, bên kia cái kia, ha ha cá, còn tiện hề hề, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, nhưng là nàng trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại dơ lên bừng tỉnh đại ngộ tươi cười, tiên quân thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng lĩnh ngộ. Thủy chi đạo phương pháp, vãn bối bội phục, trọng minh tiên quân như cũ là nhìn thấu không nói toạc. Ngôi cao phía trước là bổn quân chỗ ở, bên kia là tàng thư điện, trong đó có rất nhiều bổn quân bắt được thủy đạo thư tịch cùng ngọc giản. Bao gồm này đó cá tin tức, ngươi chờ có thể tùy ý lật xem học tập, bên kia là một tòa không chí cung điện. Hai người các ngươi tự hành quét tước, tuyển thích chỗ ở hạ, tiên cung nội trừ bỏ ta, lại vô những người khác, cũng chưa từng có nhiều cấm chế cùng đại trận, ngươi chờ có thể tùy ý đi lại, bổn quân vận công một cái chu thiên yêu cầu 49 ngày. Cho nên mỗi cách 49 ngày, bổn quân sẽ lấy ảo ảnh chi thuật xuất hiện ở chỗ này hai cái canh giờ. Ngươi giống như là có vấn đề, liền đến kia một ngày, cùng nhau tới nơi này thỉnh giáo, hiện tại, nhưng còn có mặt khác vấn đề. Vừa dứt lời, Giang Nguyệt Bạch liền chạm ra một bước. Ta tưởng thỉnh giáo tiên quân, tiên giới là cái dạng gì? Đi tiên giới còn có thể trở về sao? Nếu là bản thể không thể trở về, kia phân thân có thể hay không trở về? Có hay không cái gì có thể đã lừa gạt thiên đạo phương pháp? Còn có đạo quả rốt cuộc là bộ dáng gì? Tiên quân ngươi đoạt qua người khác đạo quả sao? Hoặc là có hay không bị người khác đoạt qua? Đó là cái gì cảm giác? Cùng đoạt xá cùng loại sao? Cụ thể lại là như thế nào thao tác? Có biện pháp nào không có thể phòng ngừa bị đoạt đạo? Giang Nguyệt Bạch Liên Châu Pháo giống nhau hỏi ra một chuỗi dài vấn đề. Trọng Minh tiên quân vẻ mặt ngốc, đại não đột nhiên chỗ trống, thế cho nên chung quanh kích động mây mù đột nhiên định trụ bất động. Liền phong cũng ngừng lại, mấy cái cá bị tạp ở mây mù chung hất đuôi giãy giụa, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn còn tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch là đại thừa kỳ, chuẩn bị đi đoạt nhân đạo quả, đánh sâu vào tiên giới, mắt thấy lại không ngăn lại. Giang Nguyệt Bạch sẽ càng hỏi càng nhiều. Trọng Minh tiên quân vội vàng giơ tay, hảo, ngươi hỏi này đó cùng ngươi hiện tại tu hành đều không tương quan. Vẫn là chú ý trước mắt nhất quan trọng, Giang Nguyệt Bạch dừng lại. Trọng Minh tiên quân mạc danh nhẹ nhàng thở ra, Trọng Minh tiên quân không chịu nói. Lục Nam Chi cũng vẻ mặt nghi hoặc, không biết Giang Nguyệt Bạch vì cái gì hỏi này đó. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Vậy được rồi, kia ta muốn như thế nào đem côn bằng mắt cho ngài cầm đi tu hành đâu? Trọng Minh tiên quân nói, không cần, chỉ cần ngươi người ở tiên cung trong phạm vi, bổn quân liền có thể mượn dùng tự thân côn bằng mắt cảm nhận được ngươi kia viên côn bằng mắt hơi thở. Tạm thời vậy là đủ rồi. Lúc sau, chờ ngươi có thể dưỡng hảo này đó cá thời điểm, lại nói không muộn. Nói xong, Trọng Minh tiên quân hóa thành hơi nước tiêu tán vô tung. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, cùng nhau hướng tới tàng thư điện phương hướng đi đến. Phía sau đi theo một đám tò mò cá, tiên cung nuôi cá. Không phải, tiên cung tu hành chính thức bắt đầu, ngày mai thấy tương đương, hết chương.